Lần này tới đúng rồi, kiếm hoàn của ta lại có thể tiến thêm một bước. Cầm điếc đã dạy hắn ảo diệu khi tinh luyện kim loại. Hắn biết rõ tác dụng kỳ diệu của mỗi một loại ngọn lửa. Lúc này nhìn thấy hai loại ngọn lửa này, hắn không khỏi hưng phấn, lập tức lấy ra một khối sắt lớn và cây giá, lại mang tới một cái búa thép đen. Hổ ca, ngươi không biết, kiếm hoàn của ta đã luyện đến trình độ hoàn chỉ, tiến thêm một bước chính là kiếm giống như nước chảy. Cho tới nay, ta cũng không tìm được ngọn lửa thượng thừa, hiện tại xem như là tìm được rồi. Tần Mục lấy ra kiếm hoàn, nhìn về phía Hắc Hổ Thần đang nghẹn họng nhìn chân chối cười nói. Ma hỏa có thể thiêu hủy thép đen, nhưng đốt không được huyền kim tinh anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm của ta chính là sử dụng huyền kim tinh anh luyện ra, trong đó còn xen lẫn các loại bảo vật thần kim. Ma hỏa nung nóng, trái lại có thể luyện đi tạp chất. Thần sắc của thần ma xung quanh dại ra, chỉ thấy Tần Mục nhanh chóng lấy ra được một thanh kim loại tinh luyện đài, lại mang tới một bộ tạp dề màu đen buộc ở trên người. Ở trên đài tinh luyện kim loại thể hiện đặt từng thanh phi kiếm, cầm từng thanh phi kiếm nhét vào trong hỏa diễm. Keng, tiếng rèn sắt đáng sợ vang vọng trong bầu không khí nặng nề. Tần Mục hoàn toàn nghiêm túc rèn luyện linh binh của mình, mỗi lần đánh xuống đều hết sức chăm chú. Đả Cốc Tử, Tàng Họa nói nhỏ, ngươi tại sao lại hiểu được luyện bảo? Tần Mục cũng không ngẩng đầu lên, khiêm tốn nói, học qua hơn 10 năm. So với thành tựu thuật số của ta phải cao hơn một chút. Tang Họa thè lưỡi, nhìn bộ dạng hắn rèn sắt, trong lòng nàng đột nhiên trấn tĩnh lại, không bối rối nữa. Phụ thân của nàng thấy nàng không ngờ cũng tới, khẽ nhíu mày, há miệng nhưng vẫn nhẫn nại. Keng, keng, keng, Tần Mục rèn không ngừng, ở đây mặc dù có hơn 10 vị thần ma nhưng âm thanh duy nhất chính là tiếng rèn sắt của hắn, đánh ra cũng khiến cho người ta thấy tâm phiền ý loạn. Đột nhiên, vị kia ma thần đối diện với tiểu phu thánh nhân nghiêng đầu một cái, đổi thành một gương mặt khác, vẻ mặt ôn hòa nói. Phược Nhật La cuối cùng nhìn thấy thiên sư Ngụy Thiên Đình năm đó, quả thật là nghe danh không bằng gặp mặt. Truyền nhân này của ngươi rất thú vị, ngươi nhất định phải để hắn thay ngươi xuất chiến sao? Sắc mặt của tiểu phu thánh nhân thản nhiên, luyện tâm giống như rèn sắt, hắn vốn tâm thần không yên, chẳng qua là mượn rèn sắt tới đánh bóng tâm thần hốt hoảng của mình. Khiến cho bên trong tâm trấn tĩnh lại. Đây là một loại pháp môn tu luyện tâm cảnh cao thâm, Phược Nhật La, ngươi không hiểu sao? Keng keng keng, Tần Mục còn đang vung mạnh búa lớn đập một không ngừng, hoàn toàn không có hình dáng luyện tâm, ngược lại giống như là thực sự đang rèn sắt. Khóe mắt của tiểu phu thánh nhân khẽ giật, da mặt có chút không nhịn được, thầm nghĩ. Thế nào vẫn còn đánh? Phía dưới, Tần Mục luyện được kiếm xong. Sau đó lại lấy ra một số lượng lớn phi kiếm để vào trong lửa nung nóng. Trên trán của tiểu phu thánh nhân xuất hiện một sợi gân xanh, lập tức gân xanh bị hắn mạnh mẽ ép xuống. Phược Nhật La cười ha ha, người khó có thể diệt trừ ta, ta cũng không có cách nào diệt trừ ngươi. Đã như vậy, lại để cho bọn tiểu bối này thay chúng ta đánh một trận. Thiên sư, nếu như bên ta thắng, ngươi cút về, ngủ tiếp đại mộng thanh thu của ngươi. Nếu bên phía ngươi thắng, ta nhường ly thành cho các ngươi. Tiểu phu thánh nhân do dự một chút, chỉ nghe âm thanh keng keng keng truyền đến, Tần Mục còn đang thật sự rèn sắt. Phía sau, Minh Di thành chủ khẽ nói, thiên sư yên tâm, Thái Hoàng thiên ta cũng có trẻ tuổi tài tuấn, đều người trẻ tuổi có tư cách chân thần, sẽ không yếu hơn so với đệ tử của Phược Nhật La. Tiểu phu thánh nhân nhìn Tần Mục một chút, Tần Mục vẫn còn đang rèn sắt. Hắn chỉ đành phải gật đầu. Cách chương.